Một La Mã. Kinh Suy tư về thế giới. Lokacinta Sutta. 1111. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Thổi trước, này các tỷ kheo, một người đi ra khỏi vương xá, nghĩ rằng, ta sẽ suy tư về thế giới, và người ấy đi đến hồ sen Sumagada. Sau khi đến, ngồi trên bờ hồ Sumagada và suy tư về thế giới. Này các tỷ kheo, người ấy ngồi trên bờ hồ Sumagada, thấy một đoàn quân với 4 loại binh chủng, voi, ngựa, xe, bộ binh đi vào trong một củ sen. Thấy vậy, người ấy nghĩ, có lẽ ta phát cuồng, có lẽ ta điên loạn, nay ta thấy một điều không thể có ở đời. Rồi người ấy, này tỷ kheo, đi vào trong thành và nói với một quần chúng lớn: Này quý vị, có lẽ ta phát cuồng, này quý vị, có lẽ ta điên loạn, nay ta thấy một điều không thể có ở đời. Như thế nào, này bạn, bạn phát cuồng, như thế nào, bạn điên loạn, bạn đã thấy gì không thể có ở đời? Thưa quý vị, tôi đi ra khỏi vương xá, nghĩ rằng tôi sẽ suy tư về thế giới. Tôi đi đến hồ sen Sumagada, sau khi đến, ngồi trên bờ hồ Sumagada, suy tư về thế giới. Thưa quý vị, tôi thấy trên bờ hồ Sumagada một đoàn quân với 4 loại binh chủng đi vào trong một củ sen. Thấy vậy, thưa quý vị, tôi nghĩ, có lẽ ta phát cuồng, có lẽ ta điên loạn, nay ta thấy một điều không thể có ở đời. Thật vậy, này bạn, bạn đã phát cuồng. Thật vậy, bạn bị điên loạn, bạn đã thấy một điều không thể có ở đời. Do vậy, này các tỷ kheo, chớ có suy tư về thế giới. Thế giới là thường còn, hay thế giới là vô thường, hay thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên, hay mạng sống và thân thể là một, hay mạng sống và thân thể là khác, hay Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Vì sao? Các điều suy tư ấy, này các tỷ kheo, không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Nếu có suy tư, này các tỷ kheo, các ông hãy suy tư, đây là khổ, vân vân, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì sao? Các suy tư như vậy, này các tỷ kheo, liên hệ đến mục đích. Các suy tư ấy làm căn bản cho phạm hạnh. Các suy tư ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ, vân vân. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt.